Chương 1390, bất tử tư luân hồi thụ. Chương 1390, vẫn chưa xuất hiện. Gần sổ híp con mắt cau mày nói. Hoàng Tuyền Thần Hà này nhánh núi bởi bị phong ấn, vì vậy quay chung quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục thành một cái vòng tròn không ngừng lưu động. Thế nhưng nguyên bản trườn vặn vẹo Hoàng Tuyền Thần Hà bị cải tạo thành một cái vòng tròn, trong đó Thượng Du và Hạ Du nối luôn luôn một cái nối cửa. Hắn hiện tại chỗ ở địa phương, chính là nguyên bản Thượng Hạ Du nối cửa. Đồng thời nơi đây cũng là phong ấn chỗ, Linh lúc này vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là muốn mắt thấy phong ấn quyền khống chế bị hắn cướp đi. Phải biết rằng nếu như không trưởng khống chỗ này phong ấn, Linh căn bản không có tư cách cùng Hoàng Kim ý chí và đệ ngũ En Chổ tiến hành giao dịch. Nặng như thế hắn ở chỗ này gây ra động tĩnh lớn như vậy còn ẩn nút không thấy mặt, lẽ nào Linh thực sự chạy tới một bước kia? Một tia bất an, ở gần sồ trong lòng dâng lên. Ba thiên thế luân hồi, vì sao chỉ có hắn có thể một đời thế đều cho nở dê sinh? Âm dương mộ huyệt, chỉ là hắn một đời đời tọa hóa địa. Chân chính để hắn cho nở dê sinh căn cứ, là ở đời thứ nhất âm dương hùng miều tròn tròn tiện hắn một viên mầm móng. Cái hạt giống này bị hắn trồng hóa thành bờ ơ tờ tư luân hồi thụ, dựa vào Hoàng Tuyền Lũ Hồn cùng Hoàng Tuyền Thần Hà vì chất dinh dưỡng, bờ ơ tờ tư luân hồi thụ có thể dài ra lục đạo luân hồi quả. Bình quân một lần kết quả, cần ước chừng một cái đại vũ trụ luân hồi. Kết xuất quả thực, tổng cộng nửa bước bất hủ tầng thứ quả thực một viên, hoàng kim tầng thứ quả thực 10 viên, bạch ngân tầng thứ quả thực 3.000 quả. Những thứ này quả thực mỗi một khỏa có thể cho đối ứng tầng thứ tu luyện giả phong ấn tự thân kiếp trước nhân quả sống lại một đời. Trong đó nửa bước bất hủ viên kia, tự nhiên là hắn mỗi một thế dùng. Hoàng kim tầng thứ 10 viên, trong đó chi nở viên dùng để chế tạo mỗi một thế lấy tư cách dẫn đạo giả 3.000 khôi lỗi một trong. Một viên cuối cùng thì giao cho danh hiệu Linh, đồng thời cũng là bờ tờ tư luân hồi thụ người trong trường. Linh chính là nhờ vào đó chạy trốn Hoàng Kim ý chi ở từng cái đại vũ trụ luân hồi kết thúc gạt bỏ. Thời không chi môn mở ra, gần số triệu hồi ra cổ Hình Nhi. Cổ Hình Nhi lấy tư cách thời không tiên tri, mượn thời không pháp tắc cùng mộng cảnh pháp tắc, lại phối hợp thượng thiên sinh tiên tri dự ngôn thiên phú, lấy tư cách người theo đuổi càng có thể mượn dùng hắn nắm giữ đệ thập tam trọng đại thời không thần thuật, đơn thuần dự ngôn bòi toán cổ Hình Nhi xa xa so với hắn lợi hại. Tìm cho ta trở về không? Gần sổ ý bảo no ý cổ Hình Nhi gật đầu, xuất ra gần sổ đưa cho nàng thai nạn ngày quy, có cái này được cường hóa đến nửa bước bất hủ đẳng cấp ẩn chứa thời gian pháp tắc trí bảo phụ trợ, ngay cả là nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ chạy ra của nàng dự ngôn bói toán. Nhắm lại đôi mắt đẹp, cổ Hình Nhi trong ngộng bắt đầu dự ngôn. Mấy hơi về sau, cổ Hình Nhi nghi ngờ mở con mắt. Xem ra hắn thực sự sắp thành công. Gần sổ cao mày nói. Cái gì cổ Hình Nhi không hiểu nói. Ta đời thứ nhất lưu lại một cái lỗ thủng gần sổ giải thích. Tại hắn đời thứ nhất, sáng lập linh cái này đạt được nửa bước bất hủ khôi lỗi. Phía sau 1 đến 3.000, ngoại trừ 3.000 đồng dạng là hắn đời thứ nhất chế tạo sau đó phong ấn, thừa ra khôi lỗi đều là không ở từng cái đại vũ trụ luân hồi chế tạo, hay là mục đích không phải là âm thầm lót đường cam đoan hắn mỗi một thế đều có thể rất nhanh trưởng thành. Thế nhưng 3.000 đại vũ trụ luân hồi, trong khoảng thời gian này thực sự quá khá dài. Thời gian dài như thế, ngoan thạch cũng có thể thông linh. Huống chi là bản thân thì có siêu cấp trí khôn nửa bước bất hủ khôi lỗi. Nếu như thời gian dài nửa bước bất hủ khôi lỗi sinh ra chính mình chân linh ý thức, vẫn sẽ hay không kiên quyết chấp hành hắn đời thứ nhất lưu lại mệnh lệnh, sẽ có hay không có vi phạm ý hắn nguyện sự tình phát sinh. Cho nên hắn đời thứ nhất làm vài cái bảo hiểm, tận khả năng cam đoan linh có thể hoàn thành hắn lưu lại sứ mệnh. Điều thứ nhất, mỗi một thế đều muốn một lần nữa cách thức hóa tự thân cơ giới trí tuệ. Có điều này, chí ít 2.000 đại vũ trụ luân hồi linh sẽ không sinh ra thuộc về mình tình cảm. Thế nhưng 2.000 đại vũ trụ luân hồi về sau, loại này thủ đoạn thì có thể mất đi hiệu lực. Lúc đó vì phòng bị điểm này, hắn trả lại cho Linh để lại một cái cửa sau trình độ. Nếu như Linh thực sự sinh ra tự thân tình cảm ý thức, như vậy mới sinh chân linh sở đản sinh ý chí nhất định sẽ đối với trở thành chân chính sinh mệnh tràn ngập chấp nghiệm. Thế nhưng lấy tư cách khối lỗi, hắn đời thứ nhất lưu lại thủ đoạn đã định trước linh chỉ có thể ở thần hồn bên trên sinh ra sinh mệnh. Hắn thần hồn không cách nào thoát ly khôi lỗi thân thể, mà khôi lỗi thân thể dấu vết đại thời không thần thuật vĩnh hằng dừng hình ảnh trước mặt cha NG Tha Y không cách nào sống lại. Muốn để thân thể sống lại, phải đồng thời thỏa mãn 3 cái điều kiện. 1. Phải tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình, mỗi hoàn thành một đời khôi lỗi thân thể phong ấn tự động giải trừ một điểm. Thứ hai, bờ ớt tờ tư luân hồi thụ bản thân là bất hủ xỉn dù, thế nhưng do vì mầm móng bồi dục, muốn chân tránh lớn lên cần 3.000 đại vũ trụ luân hồi thành trường kỳ kết thúc có thể giải ra một viên bất hủ tầng thứ lục đạo luân hồi quả. Có viên này quả thực, linh thì có đánh vỡ phong ấn để thân thể và chân linh cùng nhau cụ bị chân chính sinh mạng hy vọng. Thứ ba, mượn khối gạch vận mệnh định ra một cái mạng vận khế ước. Không đích vận mệnh, đơn phương đi hệ nờ cùng hắn bảng định cùng một chỗ. Nếu như hắn thụ thương, linh cũng sẽ thụ tổn thương. Nếu như hắn thật đã chết rồi, linh cũng sẽ cùng chết rơi. Thậm chí nếu như hắn bị phong ấn, linh tự thân cũng sẽ bị phong ấn. Nếu như không phải đời thứ nhất khối gạch vận mệnh vẫn chỉ là hình thức ban đầu cũng không hoàn chỉnh, đơn thuần vận mệnh khế ước là có thể cam đoan linh không cách nào phản bội. Thế nhưng khối gạch vận mệnh không hoàn chỉnh để vận mệnh khế ước chỉ có thể làm được loại trình độ này cuối cùng, còn có ở cuối cùng một đời từ phong ấn hồi phục 3.000 phụ trách giám thị linh. Lúc đầu hết thể đều cực kỳ thuận lợi, căn cứ vận mệnh khế ước nội dung, 3.000 thế đại vũ trụ luân hồi phía sau bờ ẩn tờ tư luân hồi thụ sẽ giao cho linh, đến khi tất cả chung kết dựa theo vận mệnh khế ước quy định hắn sẽ cho lẻ một cái đạt được tự do thực sự trở thành sinh mạng cơ hội. Thế nhưng trí tuệ thần nghiệt, để lúc đầu thuận lợi sự tình không phải thuận lợi. Bờ ớt tờ tư luân hồi thụ, lúc đầu trí ít còn cần vài tỷ năm khả năng trưởng thành đến bất hủ, nếu như không có phân tích sai trí tuệ thần nghiệt khẳng định cho lẻ một chủng đề cao bờ ớt tờ tư luân hồi thụ phương pháp, có loại phương pháp này linh bắt đầu sinh ra kiểu khác tâm tư. Nếu như trước giờ đạt được lục đạo luân hồi quả, hắn há lại không phải cũng có tư cách cạnh tranh đoạt mệnh vận nê bản. Chính là loại này tâm tư, để linh bắt đầu không an phận. Có lệnh vận khế ước, hắn không cách nào thực sự phản bội, cho nên chỉ có thể làm một ít gần sự tình. Nói thí dụ như buộc ba chỉ hỏa hắn cùng nhau âm thầm diệt trừ thời quang long cùng vô hạn chi xà, sau đó ở 3.000 âm thầm trợ giúp hắn trưởng thành đồng thời ở bên kia thêm phiền. Cho nên, chủ nhân nói là linh chăm sóc bờ tờ tư luân hồi thụ đến rồi thời khắc mấu chốt nhất. Cổ Hinh Nhi nghe xong gần sổ sau khi giải thích hỏi. Cho nên ta mới đến nơi này. Gần sổ gật đầu nói, vợ ớt tờ tư luân hồi thụ là ta chồng, tuy là hiện tại không biết bị linh chuyển rời đến cái gì địa phương, thế nhưng ta có thể cảm giác được bờ ớt tờ tư luân hồi thụ đã thành thục rồi, chỉ là không biết vì sao linh không có an viên này quả thực. Nếu như linh không có phản bội, ta không ngại đem bất hủ đẳng cấp lục đạo luân hồi quả thưởng cho hắn. Với ta mà nói nhiều hơn một cái bất hủ đẳng cấp giúp đỡ. Cái này so với tự ta ăn đi sống thêm một đời còn có giá trị, dù sao đời này ta căn bản là không có nghĩ tới sẽ chết, thế nhưng hắn hiện tại nếu phản bội, vậy không có khả năng để hắn nuốt vào lục đạo luân hồi quả trở thành chân chính sinh mệnh thậm chí nhờ vào đó trở thành bất hủ. Ta hiểu được, chủ nhân. Cổ Hinh Nhi tuyệt nhiên no y không cần như vậy gần sổ xoa bóp cổ Hinh Nhi gò má, không cần ngươi thiêu đốt chân linh liều mạng, ngươi bây giờ tìm không đến linh. Là bởi vì bờ ớt tờ tư luân hồi thụ luân hồi chi lực trở ngại ngươi bói toán, thế nhưng đừng quên ta bản thân giống như bờ ớt tờ tư luân hồi thụ có một kia liên hệ. Hiểu, chúng ta cùng nhau bói toán. Cổ Hinh Nhi mặt đỏ lên gật đầu nói, tuy là nàng nguyện ý vì chủ nhân đi tìm chết, thế nhưng có thể không chết luôn là tốt đẹp.